Chương 180, bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ. Ôi trực tiếp dập khuôn năng lực của ta, sau đó dùng lực lượng thế giới đến tăng mạnh sở xạ nụ à xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Vậy thì tới xem một chút, đến tột cùng là ngươi lực lượng thế giới mạnh, vẫn là ta ác ma lực lượng càng hơn một bậc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt đỏ như máu bên trong một trình, to lớn đao võ sĩ xuất hiện lần nữa, đồng thời bao phủ lên cái kia quỷ dị mạnh mẽ ác ma lực lượng. Đến đây đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay phải đột nhiên vung lên. Cái kia to lớn màu xanh lục võ thuật đao mánh lại như cả gù dạ chém tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cả gù dạ hơi suy nghi, cái kia màu đỏ thắm đao võ sĩ liền tiến lên nên tiếp. Hai cái mang theo sức mạnh kinh khủng đao võ sĩ ngay ở trong không gian va chạm vào nhau. Màu đỏ thắm dung nham lực lượng thế giới cùng màu xanh lục quỷ dị ác ma lực lượng ầm ầm va chạm. Khủng bố dư âm trực tiếp đem hai người phía dưới dung nham chi hải chém ra. Dài đến mấy trăm mét dung nham sóng lớn trực tiếp hướng về hai bên tuôn tới. Nguyên bản thâm thủy dung nham cự hải trong nháy mắt chia ra làm hai, to lớn cực nóng sóng lửa ở hai người bên cạnh lướt qua, nhưng hai người trong tay này thành to lớn đao võ sĩ nhưng rơi vào đến một loại nào đó trạng thái giằng co. Chỉ thấy ở cái kia hai cái đao đụng nhau địa phương, màu đỏ thám dung nham lực lượng thế giới cùng màu xanh đậm ác ma lực lượng không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Nhưng này xích màu đỏ lực lượng thế giới rõ ràng ở hạ phong. Tiếp tục như vậy không được, ta không thể cùng Na Nở Dê đánh trận chiến đến dài, dù sao ta sức mạnh không phải vô hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt tinh mang lóe lên, trước tiên khống chế cái kia to lớn đao võ sĩ lùi lại, sau đó cấp tốc bổ về phía cả gũ dạ bên hông. Nhưng cả gũ dạ có há sẽ như vậy dễ dàng ở giữa chiêu, chỉ thấy trong mắt nàng nhãn lực có thể nói khủng bố phóng thích mà ra. Khủng bố sức đẩy trực tiếp ở giữa không trung hình thành, tựa hồ muốn trực tiếp quát phi này thành to lớn đao võ sĩ. Sato dây ổ sủ kẻ thấy thế, khoe miệng vỉ vỉ dương lên, trong mắt lóe ra một tia trêu tức, hắn ác ma thân thế lập tức thả ra một loại quỷ dị sức mạnh đem cái kia cỗ to lớn sức đẩy hoàn toàn hấp thu. Ma năng thôn phệ Sato dây ổ sủ kẻ trong lòng độc thầm, có điều trong phút chốc cả gụ dạ trong mắt phóng thích to lớn sức đẩy liền biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa to lớn sở xạ nụ cũng bởi vì nhãn lực biến mất dẫn đến không cách nào dễ dàng hoạt động, cho tới cả gũ dạ sở xạ nụ liền như vậy ngô cờ đứng ở trên bầu trời. Xạ tổ dây ổ sủ kẻ thấy thế, trở tay liền điều khiển ác ma thân thế kỹ năng thiên phú thống khổ chi viêm, ngọn lửa vô hình trong nháy mắt bao phủ tại to lớn đao võ sĩ trên, làm cho đao võ sĩ lập tức thì có một loại phảng phất có thể hủy diệt vạn vật khí thế khủng bố. Đi chê tờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt hồng mang lóe lên, sở xạ nụ liền vung vẩy này thanh bao phủ ác ma lực lượng cùng ác ma chi viêm đao võ sĩ bổ về phía cả gù dạ vị trí. Cứng rắn sở xạ nụ trong nháy mắt phá nát, vô hình thống khổ chi diễm trực tiếp hủy diệt nó có khả năng tiếp xúc được tất cả đồ vật. Nhưng những thứ đồ này không bao gồm cả gù dạ thân thể, chỉ thấy cái kia bao phủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khủng bố ác ma lực lượng đao võ sĩ trực tiếp liền đem cả gũ giả cái kia to lớn sở xạ nụ hành chém ngang không gian. Cả gũ giả cả người nhân làm ác ma thân thế cái kia đặc biệt thôn vệ năng lực mà dẫn đến nhãn lực cùng trả cờ dạ bị hút đi, thân thể của chính mình tạm thời nào mờ ơ một loại cứng ngắc chuyển thái. Mẫu thân đại nhân nhanh lên một chút động lên a, không phải vậy chúng ta cũng có thể sẽ chết. Bám vào cả gù dạ trong tay háo Black Jet trực tiếp sơ ha y thét lên. Black Jet tiếng la trực tiếp làm cho cả gù dạ sắc mặt bắt đầu kịch liệt co giật lên, tựa hồ muốn thoát khỏi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ma năng thôn vệ khủng bố sức hút. Nhưng nàng cử động không thể nghi ngờ là đang lãng phí thể lực, bởi vì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác ma lực lượng không phải là thuộc về thế giới này sức mạnh. Mặc dù Na Nở Dê cả gụ dạ là thế giới này trả cờ dạ thủy tổ, nhưng cũng không cách nào tránh thoát tờ cùng nàng Na Mờ ơ cùng một cấp bậc thậm chí càng vượt qua Na Nở Dê ác ma lực lượng. Vô dụng cử chỉ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xem thường nói đến, cái kia mang theo khủng bố thống khổ chi diễm đao võ sĩ liền như vậy chém vào cả gụ dạ thân thể trên. Cái kia phảng phất có thể hủy diệt tất cả thống khổ chi viêm trực tiếp ngay ở cả gụ dạ thân thể trên bốc cháy lên. Làm cho cả gũ dạ trong thân thể hoạt tính trong nháy mắt giảm thiểu. Tử vong quét ngang xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại một lần nữa khơ y động này một ác ma thân thế mang đến cho hắn kỹ năng, chỉ muốn sở kỳ hiệu này hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong số mệnh ở không hề có chút sức chống đỡ cả gũ dạ trên người, như vậy cả gũ dạ thân thể ít nhất cũng bị ác ma lực lượng ăn mòn xong một nửa. Đến vào lúc ấy, mặc dù cả gù dạ là thế giới này trả cờ dạ chi tổ cũng sẽ bị này khủng bố đánh chém trực tiếp chém chết sinh cơ, trong nháy mắt rơi vào trọng thương thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. Đao võ sĩ lười dao đến mức, đại khí trực tiếp bắt đầu bạo động lên, từng đạo vặn vẹo dấu vết xuất hiện ở trên bầu trời. Cả gù dạ thân thể liền như vậy bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia to lớn đao võ sĩ chém về phía này dung nham thế giới nơi sâu xa. Nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ điều khiển sở xạ nủ cũng không có ở đem cả gù dạ một đao đánh bay sau liền đình chỉ truy kích, mà là không ngừng vung vẩy sau lưng cánh vẫn đuổi theo cả gù dạ tiến hành điên cuồng chém kích. Cả gù dạ cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thân thể trên lập tức xuất hiện có vài sâu tận xương tủy vết thương. Chịu trách nhiệm na nở dê trả cờ dạ đang không ngừng tuôn ra, lấy chữa trị những người bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chém ra địa phương. Nhưng tân sinh nhưng xa xa càng không lên xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hủy diệt tốc độ. Cả gù dạ thân thể trên không ngừng hiện ra to lớn dữ tợn vết thương, nhưng theo vết thương không ngừng mở rộng, cả gù dạ dĩ nhiên mạnh mẽ tránh thoát tờ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ma năng thôn phệ sức hút, điên cuồng gào thét. Đồng thời giơ tay một chiêu có thể nói có thể hủy diệt tất cả thể thuật liền phóng thích mà ra. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỷ cả gù dạ cái kia hai con trắng xám đến mức tận cùng trong con người né qua một vệ đặc thù gợn sóng. Hai tay của nàng cùng thân thể liền bắt đầu quỷ dị vận động lên. Sato dạ ổ sủ kẻ không chế to lớn đao võ sĩ trong nháy mắt bị cả gù dạ văng ra. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ rốt cục đến rồi à xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc, lập tức trong đôi mắt khủng bố nhãn lực lan tràn ra, vô số tầng áo giáp trong nháy mắt hiện lên ở sở xạ nủ bên ngoài. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thì lại toàn thân căng thẳng, tựa hồ đang tụ lực, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu bắp thịt lúc này đều nằm ở một loại tĩnh nhảy trạng thái, tựa hồ sau một khắc liền muốn phát sinh một đạo đủ để hủy thiên diệt địa chiêu số. Sato dạ ổ sủ kẻ quanh thân nơi không gian trong nháy mắt bắt đầu trơn lên vặn vẹo lên, tựa hồ là bởi vì hắn sức mạnh cường hãn dẫn đến không gian không thể chịu đựng. Lúc này, cả gù dạ trong mắt ánh sáng màu trắng lóe lên, vô số đến màu trắng bệnh quyền ảnh liền xuất hiện ở na nở dê quanh thân nơi, hơn nữa mỗi một đạo quyền ảnh đều mang theo có thể nói sức mạnh kinh khủng. Đi chê tờ đi cả gù dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia vô số quyền ảnh liền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh tới rộng rãi.